cha còn vài người bạn. Cùng lắm thì về sau Lê Ca Xít mặt già này đi cầu xin bọn họ giúp đỡ. Ung gia chúng ta, tuyệt đối sẽ không để xuống dốc được. Xài Hạp cúp máy, ông ta đang an ủi Ung Tiểu Ni. Điều này khiến cho tâm trạng Ung Tiểu Ni trở nên cực kỳ phức tạp. Một bên là tín nhiệm của Xài Hạp, một bên lại là tập đoàn Uyển Như khó đối phó kia. Hiện giờ, tập đoàn Uyển Như đang dùng tốc độ khó mà tưởng tượng được biến thành một con quái vật khổng lồ. Đối phó tập đoàn Uyển Như, xem như Ung gia dốc toàn lực lượng, phần thắng không tính là cao. Lúc này, thư ký của Ung Tiểu Ni thấp giọng hỏi, Xài Tổng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ung Tiểu Ni hít sâu một hơi, tìm tập đoàn Uyển Như đàm phán, cách chương.